Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, sóng gió ngập trời. Cuồng ngạo giọng điệu bá đạo ở mấy chục vạn cường giả bên tai quanh quẩn. Bọn họ cũng không có qua nhiều cảm xúc, bởi vì, Đại Chu Hoàng Triều, đồng dạng xem thường cực hoang chi địa dạng này đã từng huy hoàng. Đã lạc phách vô số năm thay mặt cổ địa, nhưng cực hoang chi địa một đám cường giả lại lòng đầy căm phẫn, rất cảm thấy khuất nhục. Đây chính là cực hoang chi địa cùng Đại Chu Hoàng Triều thanh niên tuấn kiệt. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, xem ra chúng ta lặn lội đường xa mà đến, sợ là phải thất vọng. Hai đợt thanh niên xích lại gần chiếu thiên kính, quan trắc nửa ngày. Cuối cùng làm ra nhất trí bình phán, làm càn, tinh thần cổ quốc cùng Tiềm Long Hoàng Triều hậu bối, liên điểm ấy tô dưỡng sao? Tư đồ hướng nam gặp hai đường người thậm chí ngay cả Đại Chu Hoàng Triều cùng một chỗ vũ nhục. Lập tức hừ lạnh một tiếng, ha ha ha, hướng nam huynh, nhiều năm không gặp, người đã vậy còn quá không chịu nổi, ở hậu bối trước mặt ra vẻ ta đây sao? Làm tư đồ hướng nam uy áp bao phủ hai nhóm thanh niên thời điểm, một đạo thần mang bạo lược mà tới, đánh tan cái kia đủ để cho một đám thanh niên sụi lơ vô hình uy áp. Thật mạnh, các cường giả chấn động, người tới chỉ nghe âm thanh, không gặp người, thế nhưng loại sức uy hiếp mạnh mẽ, cùng phóng túng lời nói. Không ngừng bày tỏ bọn họ cùng tư đồ hướng nam đám người là một cái đẳng cấp cường giả. Tinh thần cổ quốc người lúc nào ưa thích giấu đầu lộ đuôi. Nếu đã tới, sao không thoải mái hiện ở trước người? Tư đồ hướng nam cũng không quay đầu lại. Lạnh giọng quát hỏi, ông, thiên khung chiến minh. Chân trời, một đạo sáng chói như tinh thần trùm sáng bạo lược. Giống như cửu thiên tinh hà thiên thạch rơi xuống, năng lượng ba động khủng bố để một đám cường giả áp lực đột nhiên tăng. Liền hô hấp đều có chút không thông thuận, bành, thẳng đến chỗ gần, đám người mới nhìn rõ ràng. Đó là một cái tóc xám mặt đen lão giả, hắn khí thế hung hăng, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp cùng tư đồ hướng nam đối oanh một cái. Quang hoa chút xuống, sáng chói như mãnh liệt nắng gắt, bị người con mắt đau nhói, không dám nhìn thẳng, nguyên lai là ngươi, tinh cổ hồn, hoa lưu vân trong mắt thần mang sáng chói đến cực điểm. Hướng về người tới, ha ha ha, không nghĩ tới đạp chân Đại Chu Hoàng Triều, liền gặp hai cái cố nhân, người tới độc lập một phương. Cười nhìn tư đồ hướng nam cùng hoa lưu vân, tinh cổ hồn, danh tự rất quen thuộc, là hắn, không sai, 80 năm trước có ba cái tinh thần cổ quốc cường giả thanh niên. Tung hoành Đại Chu Hoàng Triều, khiêu chiến các lộ cùng thế hệ thiên tài, một người trong đó chính là tinh cổ hồn. Các cường giả kinh ngạc nhìn trước mắt tướng mạo xấu xí. Này lão giả, lại không nghĩ. Hắn là cùng tư đồ hướng nam, cùng hoa lưu vân cùng thế hệ thiên tài thanh niên. 80 năm trước một trận chiến, người ta cũng không phân ra thắng bại. Hiện tại làm đoạn làm sao? Hoa lưu vân thâm thúy mắt giống như tinh thần lấp lánh. Mênh mông chiến ý nhảy đè hướng tinh cổ hồn. Tinh cổ hồn xem thường, tay vuốt chòm râu, thản nhiên nói. Hai người các ngươi mặc dù bề ngoài trẻ tuổi, nhưng giống như ta, đều vượt qua 100 tuổi. Còn có tất yếu đánh nhau sao? Thuộc về chúng ta thời đại đã qua. Lấy, hắn hài lòng nhìn thoáng qua tinh thần cổ quốc một đám thanh niên. Ý tứ không cần nói cũng biết, chỉ bằng bọn họ, Hoa Lưu Vân khá là khinh thường liếc qua chúng thanh niên. Trong lòng hắn, hắn chất nhi. Hoa thần tuyệt sẽ không so với đối phương kém. A, Đại Chu Hoàng Triều thế hệ thanh niên tựa hồ cũng qua loa. Về phần nguyên bản trông xuống thiên hạ cực hoang chi địa càng là không chịu nổi. Tinh cổ hồn cũng không có trực tiếp đáp lại Hoa Lưu Vân lời nói, mà là quét về chiếu thiên kính bên trong thanh niên. Nếu là có một trận công bình quyết đấu, tất nhiên có thể phân ra ai mạnh ai yếu. Tinh thần cổ quốc một người cầm đầu thanh niên cười nhạt, thần thái tự nhiên, trong mắt lấp lóe lấy ánh sáng tự tin. Hừ, ta Đại Chu Hoàng Triều Nam Nhi sao lại e sợ các ngươi? Xuất quan ngày, nhất định có thể trấn áp các ngươi. Có cường giả nhịn không được, trong đám người giống to lên. Nơi này nhưng có cực hoang chi địa Nguyệt Gia dư nghiệt. Nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Trong lúc đó, chân trời rung động ầm ầm. Ba tên thanh niên sóng vai mà đến, mỗi người đều có hồng hoang dị chủng xem như tọa kỵ. Vô cùng cường đại, tất cả mọi người biến sắc. Ba người này phong thái khiếp người, đặc biệt là loại kia tự tin khí chất, ngự không cảnh mũ trọng thiên. Có cường giả kinh hô lên, ba người tuyệt đối không cao hơn 25 tuổi, lại có bậc này thực lực kinh người. Thật sự là làm bọn hắn xấu hổ. Tinh thần cổ quốc cùng Tiềm Long Hoàng Triều một đám thanh niên sắc mặt đại biến. Ba người này cho bọn hắn cực lớn cảm giác áp bách. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bản thân quả quyết không phải đối phương đối thủ. Các ngươi là ai? Tinh thần cổ quốc một thanh niên cường giả quát hỏi. Mặc dù biết đối phương cường đại, nhưng là kiêu căng khó thuần tính cách hay là nhường hắn không thể chịu đựng. Ba người này vênh váo hung hăng, không nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Trong ba người, trung gian một người, ngồi ngay ngắn một đầu giống như thần thú tỷ hưu dị chủng trên người. Nhìn xuống tinh thần cổ quốc thanh niên, người thế nhưng là Nguyệt Gia người. Cái kia dạng chân ở man thú trên lưng thanh niên lạnh lùng lên tiếng. Cái gì Nguyệt Gia? Chúng ta là đến từ tinh thần cổ quốc. Oanh, tinh thần cổ quốc thanh niên mà nói vẫn chưa hết. Cái kia ngồi ngay ngắn man thú trên người thanh niên trực tiếp xuất thủ. Khống chế man thú, trực tiếp dẫm đạp xuống. Ngươi dám? Tinh thần cổ quốc thanh niên kinh sợ. Hắn chưa từng có nghĩ đến có người dám làm càn như vậy. Dám không nhìn cùng hắn. Tinh cổ hồn ánh mắt phát lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới. Vậy mà có người tuổi trẻ có thể tùy tiện đến một loại này cấp độ. Lập tức nhào giết tới. Muốn bắt đối phương. Hắn cũng không ngốc. Đối phương tu vi kinh người. Lại tăng thêm có cường đại man thú làm thú cưỡi. Thân phận bối cảnh tự nhiên cực kỳ thâm hậu. Trực tiếp đánh giết là không thể nào. Nhưng giáo huấn một phen. Nghĩ đến đối phương gia tộc cũng không dám nhiều cái gì. Tinh thần cổ quốc thật là lớn gan. Thiên vực người làm việc. Các người cũng phải ngăn cản sao? Mặt khác hai cái cưỡi man thú thanh niên quát chói tai. Muốn ngăn cản tinh cổ hồn. Tê. Mấy chục vạn người bảo phát ra ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Có thể thấy được, bọn họ chấn kinh đến cấp độ nào. Thiên vực, tinh cổ hồn vốn liền xanh đen mặt mo. Trong nháy mắt biến sắc, đột nhiên ngừng lại trong hư không hóa thành lưu quang thân hình. A, giống như tỷ hưu man thú vô cùng cường đại. Bốn vó đạp xuống mà xuống, quang mang nở rộ. Nặng hơn 10 vạn quân, trực tiếp đem sao trời cổ quốc cái kia ngự không cảnh nhất trọng thiên thanh niên dẫm thành thịt. Nát, lỗ tai không dùng được người, sống trên cõi đời này cũng là lãng phí linh lực. Thanh niên khống chế man thú, thản nhiên đi thẳng về phía trước, đám người tự động vì đó nhường ra một con đường. Không một người dám ngăn trở, đám người cũng không biết. Thiên vực người đã sớm thấm vào đạp thiên cổ đạo bên trong. Chiếu thiên kính mặc dù có thể truyền thâu hình ảnh, lại không thể truyền thâu thanh âm. Nguyệt Gia dư nghiệt, còn không ra nhận lấy cái chết. Thanh niên ánh mắt lạnh lùng, bế nghễ tứ phương, mảy may không đem một đám cường giả để ở trong mắt. Cho dù là mấy cái vô thượng đại nhân vật, cũng không gây nên hắn quan tâm quá nhiều. Tất cả thanh niên đều là ở trong đó lịch luyện, Tư Đồ Hướng Nam mặt mỉm cười, chỉ chiếu thiên kính nói, cái này, các cường giả chấn động, vô thượng đại nhân vật, đường đường dưới một người, trên vạn vạn người Tư Đồ Hướng Nam, vậy mà đối một cái hậu bối như thế khiêm cung, a, không biết bọn họ khi nào xuất quan. Thanh niên nhìn một chút Tư Đồ Hướng Nam, khẽ gật đầu, lúc nào cũng có thể. Tư Đồ Hướng Nam mặc dù trở về mà nói, nhưng tâm tư lại ở cấp tốc chuyển động, xem ra chúng ta ở chỗ này muốn chờ thời gian một đoạn thời gian. Chờ đợi vừa xuất quan, trực tiếp bắt liền có thể. Thanh niên nghe xong Tư Đồ Hướng Nam mà nói, gật đầu một cái, quay đầu đối hai gã khác thanh niên nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.